Thái tử phi phá án như thần. Chương 122, ánh mắt của điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, Tô Lưu Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì Chu Vân Khắc đã trầm giọng. Phạm Kiên không phải loại người hành động theo cảm xúc, mỗi việc hắn làm trước đây đều vì lợi ích lớn nhất cho bản thân. Vì điều này, hắn có thể bỏ vợ con. Ở một khía cạnh nào đó, hắn là một người thông minh và tàn nhẫn. Một người như vậy mà đột nhiên làm những việc chẳng đem lại lợi ích gì ngoài việc xả giận. Đúng là có chút kỳ lạ. Thấy Chu Vân Khắc đã hiểu ý mình, Tô Lưu Nguyệt không kìm được nhếch môi cười. Đúng vậy, bản chất của một người sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn trước đây đã tán gia bại sản để tránh phải chịu chung số phận như gia đình nhạc phụ. Nhưng bây giờ, hắn tham gia vào những việc như thế này. Một khi bị bắt, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn cả nhạc phụ hắn. Hành động trước và sau của hắn hoàn toàn mâu thuẫn. Nhà dịch đứng bên cạnh ngớ ra một lúc, cuối cùng mới hiểu ra được vấn đề. Không khỏi lẩm bẩm. Vậy thì, tại sao hắn đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Phải chăng là vì hắn đã trải qua chuyện gì sau khi rời khỏi kinh thành? Nhưng chúng ta lại không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Không cần vội, Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười. Nếu quá khứ của hắn quá hoàn hảo, ta lại khó xuống tay. Còn chuyện hắn đã trải qua gì sau khi rời kinh thành? Chẳng phải ta có thể hỏi hắn sao? Nhà dịch há hốc mồm, mất một lúc mới khép lại. Tô Tiểu Lang Quân nói như thể họ chỉ cần hỏi là Phạm Kiên sẽ ngoan ngoãn trả lời ngay vậy. Tô Lưu Nguyệt vừa bước đi, chợt như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Chu Vân Khắc. Điện hạ có muốn cùng đi không? Nhìn thấy nụ cười tự tin trên môi cô, Chu Vân Khắc không nhịn được cười khẽ. Đi thôi, nếu ngươi đã nói có cách hay hơn để khiến hắn mở miệng. Ta đương nhiên phải học hỏi từ Tô Tiểu Lang Quân rồi. Mặc dù biết anh chỉ nói đùa theo ý của cô, Tô Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy rất hài lòng. Liếc anh một cái rồi cười híp mắt. Vậy thì ta sẽ cố gắng để điện hạ thấy được bản lĩnh của ta. Nhà dịch không giống như Phùng Đại Lực và Lộ Đầu, thường xuyên làm việc bên cạnh hai người họ. Lúc này thấy Tô Tiểu Lang Quân dám nói chuyện với điện hạ như vậy, mà điện hạ không những không tức giận mà còn cười sâu hơn, không khỏi bàng hoàng trong giây lát, lẩm bẩm: tôi thật có tội, sao tôi lại thấy chút gì đó cưng chiều trong ánh mắt của điện hạ, giống hệt ánh mắt anh ta nhìn vợ mới cưới. Phong Dương nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, liền quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu. Cưng chiều gì chứ, nói nghe mà xến sầm. Trong mắt anh, ánh mắt của điện hạ chẳng có gì khác so với bình thường. Anh nghiêm túc nói, nếu ngươi cũng có bản lĩnh như Tô Tiểu Lang Quân, điện hạ cũng sẽ nhìn ngươi như vậy. Nói xong, Phong Dương liền đi theo Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhà dịch đứng đó, điện hạ dùng ánh mắt như vừa rồi nhìn Tô Tiểu Lang Quân để nhìn hắn. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ khiến hắn nổi da gà. Thôi, thôi, cứ để Tô Tiểu Lang Quân gánh vác việc này vậy. Hắn không gánh nổi đâu. Chu Vân Khắc dẫn Tô Lưu Nguyệt đến một lối vào hầm ngục hẻo lánh trong kinh triệu phủ. Trước cửa vào hầm, hai binh sĩ đứng gác. Thấy Chu Vân Khắc, họ lập tức hành lễ và mở cánh cửa sắt che lối vào. Hầm ngục này không lớn. Bên trong hai bên tường có cắm hai ngọn đuốc, kết hợp với ánh sáng lọt từ cửa vào, nơi này khá sáng sủa. Tô Lưu Nguyệt đi theo Chu Vân Khắc xuống dưới, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang mặc áo tù, với vẻ mặt u ám ngồi cúi đầu trên nền đất trong một buồng giam ở cuối hầm. Trên mặt, cổ và tay của hắn có nhiều vết thương mới, rõ ràng là đã bị tra tấn. Tuy nhiên, bộ áo tù trên người hắn có vẻ vừa được thay. Ngoài mái tóc rối bù, trông hắn khá tươm tất, rõ ràng đã được sắp xếp lại. Tô Lưu Nguyệt từ từ quan sát hắn từ đầu đến chân. khi ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay phải đang đặt trên đầu gối của Phạm Kiên. Đôi mắt cô chợt lóe sáng, bàn tay phải của hắn có một vết đỏ sậm ở ngón cái. Trông giống như dấu vết của một vết bỏng, bốn ngón tay còn lại mặc dù không có dấu vết này. Nhưng ở đầu ngón tay và móng tay lại có một mảng vàng nổi bật. Trông như thể đã chạm vào thứ gì đó và bị nhuộm màu. Nhưng loại thuốc nhuộm nào lại khó phai đến vậy? Tô Lưu Nguyệt chậm rãi dừng bước. Lúc này cô vẫn đang đứng trên cầu thang. Chu Vân Khắc đi trước cô. Vì cầu thang đi xuống, vị trí hiện tại của anh ngang với cô. Tô Lưu Nguyệt đang suy nghĩ về một điều gì đó, không nghĩ nhiều mà dướn người về phía trước, ghé sát tai Chu Vân Khắc và khẽ hỏi. Lúc mới bắt được Phạm Kiên, hắn có mùi gì lạ không? Cơ thể Chu Vân Khắc khẽ cứng lại, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm áp nhẹ nhàng thổi qua tai anh, khiến vành tai anh đột nhiên nóng lên và ngứa ngáy. Cảm giác nóng ngứa đó như con sâu nghịch ngợm, trong chốc lát đã lan khắp cơ thể. Anh cảm nhận rõ ràng rằng cô gái phía sau đang đứng rất gần. Thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ người cô. Anh nhất thời không thể phân định rõ cảm giác này là phản cảm hay là gì khác. Chỉ biết rằng nó rất không đúng. Câu trả lời hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Không có, trên người hắn ngoài mùi mồ hôi khó chịu thì không có mùi gì khác. Lông mày Tô Lưu Nguyệt hơi nhíu lại. Cũng phải thôi, bây giờ đang là mùa hè. Đàn ông lại dễ đổ mồ hôi, mùi gì khác trên người cũng bị lấn át mất rồi. Cô liền hỏi tiếp, vậy lúc bắt hắn, có tìm thấy gì trên người hắn không? Chỉ có bộ quần áo rách dưới và một chuỗi đồng tiền. Ngoài ra không có gì khác. Trong đầu Tô Lưu Nguyệt bỗng lóe lên một ý tưởng. Một chuỗi đồng tiền, cô đột nhiên vượt qua Chu Vân Khắc, bước nhanh tới trước mặt Phạm Kiên. Phạm Kiên sớm đã nhận ra có người đến, nhưng hắn chỉ tuyệt vọng cúi đầu, không buồn ngẩng lên nhìn. Tô Lưu Nguyệt bật cười khinh miệt rồi lên tiếng. Phạm Kiên, hóa ra ngươi cũng không phải kẻ hoàn toàn vô tâm. Ngươi không thật sự muốn tham gia vào tổ chức phản động kia, mà có mục đích khác, đúng không? Cơ thể Phạm Kiên run lên dữ dội. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Lưu Nguyệt, vì Tô Lưu Nguyệt đứng ở vị trí ngược sáng nên hắn không nhìn rõ nét mặt cô. Môi hắn mấp máy, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi và nói, ta không tham gia vào tổ chức nào cả, ta chỉ muốn đến kinh thành mua một ít đồ, tình cờ đi ngang qua gần phủ của Tổng quản Thái tử Điện Hạ. Ta cũng không biết tại sao Điện Hạ lại bắt ta. Ô, mua gì đó? Tô Lưu Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Lúc này Phạm Kiên mới nhìn rõ diện mạo của Tô Lưu Nguyệt. Phát hiện ra đây là một tiểu lang quân với gương mặt thanh tú. Hắn không khỏi sững sờ. Tuy nhiên, lời nói của tiểu lang quân này lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của cô. Chỉ nghe thấy giọng cô lạnh lùng. Chắc nịch, thứ ngươi muốn mua, chẳng phải là thuốc cứu mạng sao? Cách chương.